Anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 2, anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Linh Su, Thẩm An Chi công khai tình yêu. Siêu mẫu Ninh Chí nghe tin nhanh chóng về nước. Công khai ảnh chụp sân bay của Ninh Chí. Đầm dây hiện ra dáng người cực đẹp của siêu mẫu. Eo nhỏ chân dài, dây sát nữ minh tinh Hạ Luyến. Thế hệ sao mới chụp ảnh chung với sát thủ. Tiểu biên tôi không muốn đứng bên cạnh cô ấy. Smile, JPG, soi thời trang sân bay của Ninh Chí. Đầm sọc Irregular của Isabel Merren có giá hơn 1.000 bảng Anh. Muốn làm nữ thần không phải dễ. Trên xe bảo mẫu, nữ minh tinh Hạ Luyến và các thành viên trong đoàn chớ mắt nhìn dung nhan đẹp đẽ của cô trở nên vặn vẹo. Cô đập dầm đóng vỏ iPad lại. Vứt lên ghế xe, mọi người đều nín thở. Ngồi nghiêm chỉnh, đoàn người chịu ép buộc lâu như vậy. Mới nghĩ ra chụp ảnh sân bay. Kết quả bị người đột nhiên xuất hiện kia đảo lộn hết lên. Mà cái chính là người ta chỉ đi ngang qua thôi, thế mà cô ấy liền nổi tiếng luôn, nó càng khiến lòng người bế tắc hơn. Cô ta là ai? Trước giờ tôi chưa từng thấy người này trong nước. Hạ Luyến liếc trợ lý, hỏi, trợ lý dè dặt mở di động, tìm tòi tin tức về Ninh Chí. Cô trả lời, cô ấy là người mẫu, ký hợp đồng với công ty Tinh Quang Thế Kỷ trong nước. 17 tuổi debut, vừa debut đã gặp may được đưa đến Paris tham gia tuần lễ thời trang. Nhanh chóng nổi tiếng ở Paris, sau đó ký hợp đồng với công ty đại diện IMG có vị thế lớn trong giới người mẫu quốc tế. Cộng thêm tiền bối đồng môn của cô dìu dắt, cô ấy hoạt động trường kỳ ở nước ngoài, mấy năm nay vẫn định cư ở New York, không ngờ lại đột ngột trở về. Đại khái là vì scandal với Thẩm An Chi. Công ty đại diện gọi cô ấy về, nhưng chả biết thế quỷ nào lại đụng chúng lúc chúng ta ở sân bay. Trợ lý nhìn vẻ mặt Hạ Luyến, không dám nói tiếp, đúng vậy, lại còn chọn đúng lúc đi ngang qua tôi. Hạ Luyến nói tiếp, sau đó hừ lạnh một tiếng, cô và Thẩm An Chi làm chung công ty, cấp trên công ty cũng có ý muốn anh và cô tạo chút chuyện hot. Nâng cô lên, Thẩm An Chi là nam diễn viên trẻ nổi tiếng được chú ý cực kỳ hiện nay. Độ hot luôn đảm bảo. Chuyện tốt như này tất nhiên cô rất vui lòng. Ai biết được, nửa đường lại bị sợi dây Ninh Chí này cắt đứt. Nhìn Ninh Chí cứ thế hot lên. Hạ Luyến tức ngực không chịu được. Cô hạ kính cửa xe. Nhanh chóng hít thở, trong đầu nhớ tới tấm ảnh ở sân bay kia. Dáng người 1m7 của cô khi đứng cạnh Ninh Chí. Khi thế yếu đi trong nháy mắt, lập tức chìm ngập trong đám người còn lại, còn có hot search Weibo, mức chú ý của fan, lời chúc mừng fan Thẩm An Chi đăng lên, tất cả đều khiến cô tức không chịu được, nếu không phải Ninh Chí, người hưởng thụ sự chú ý cực cao này chính là cô. Càng nghĩ cô nàng càng ức, Hạ Luyến tức giận đấm lên ghế dựa, làm bậy phát giận xong lại nhìn quanh một vòng cảnh cáo. Nhân viên trong đoàn không dám đối mặt, đồng loạt cúi đầu, cậu nói, có bao nhiêu triệu fan rồi hả? Quản lý phòng văn hóa truyền thông thời thượng của Tinh Quang Thế Kỷ không dám tin quay phắt lại. Anh nghi ngờ nhìn trợ lý kích động đọc con số, 5 triệu, ban đầu fan của cô ấy là hơn 1 triệu, lần này vừa lên hot search Weibo, fan tăng vọt trong nháy mắt, ai, Ninh Chí, trợ lý lặp lại một lần. Anh sợ vị quản lý này không tin, tức tốc lấy laptop tới. Trên màn hình máy tính biểu hiện số fan Weibo Ninh Chí còn đang tăng như bão táp. Mỗi lần lốt lại, con số cũng theo đó tăng lên. Thế này thật quá bất ngờ. Quản lý tấm tắc lấy làm kỳ. Một scandal mà có sức mạnh lớn cỡ vậy. Tôi thấy mấy người bên bộ phận PR không cần làm việc nữa. Ngày ngày bày mưu tính kế. Chủ hoạch đủ kiểu đủ cách cũng chẳng bằng một câu của Thẩm An Chi. Đúng vậy, giờ Thẩm An Chi là nam diễn viên trẻ ăn khách, nam thần quốc dân, quản lý, anh nói xem anh ta và Ninh Chí biết nhau kiểu gì. Trợ lý càng nghĩ càng thấy lạ, Tinh Quang Thế Kỷ là một tập đoàn quản lý giải trí mang tính tổng hợp. Nghiệp vụ chủ yếu nhất của công ty là quản lý diễn viên ca sĩ. người mẫu, nhưng người mẫu là do đơn vị quản lý văn hóa truyền thông thời thượng bên công ty con thu xếp công việc. Người mẫu trong công ty vẫn luôn trong tình trạng bình bình. Môi trường trong nước không cao. Danh tiếng của các biểu tượng thời trang kém xa các minh tinh giải trí. Ninh Trí cũng nằm trong trạng thái này. Trong các người mẫu cô vẫn may mắn hơn. Vừa debut đi diễn tuần lễ thời trang ở Paris liền nổi tiếng. Nhà thiết kế và các thương hiệu đều tranh giành cô. Nguyên nhân cô vừa debut liền nổi tiếng cũng rất quái. Cô vấp ngã trên sàn catwalk ở Balenciaga. Một siêu mẫu đi ngay sau tới bế cô lên. Cũng vì động tác này, Ninh Trí nương theo sự nổi bật của siêu mẫu kia. Cô nổi tiếng không rõ lý do. Giờ nghĩ lại, cô bé Ninh Trí này thật sự rất may mắn. Quản lý xúc động nói, vừa debut là xuôi gió xuôi nước. Trước tuần lễ thời trang Paris có mấy người mẫu mới lên chạy casting. Người khác bị từ chối. Chỉ mình cô ấy có thể lên sàn. Mặc dù giới mốt vẫn chủ trương đa nguyên hóa này nọ. Nhưng xem đi sau lưng chả phải đều chọn người da trắng là chính. Người da màu có mấy ai? Cô ấy có thể xông ra khỏi vòng vây. Là có thực lực, cũng có cả vận may. Giờ cô ấy đã 25 tuổi. Là người mẫu lớn tuổi. Đúng thời kỳ chuyển tiếp của sự nghiệp. Mắt thấy sắp chìm xuống. Thì một scandal của Thẩm An Chi đã cứu cô ấy. Cậu nói, số cô ấy có tốt không đây? Vậy công ty gọi cô ấy về là để, đương nhiên là để cô ấy tiện phát triển trong nước. Hợp đồng vẫn còn, cô ấy không lên sân khấu tê. Chẳng nhẽ cứ gặp mấy cái hợp đồng đại sứ quảng cáo sống nhờ thành tích trong quá khứ hả? Thời cơ này cũng vừa lúc, cấp trên cũng có chủ trương đưa cổ lên. Quản lý nói xong ngẩng đầu nhìn trợ lý. Cảm thấy hình như mình tiết lộ quá nhiều chuyện cho tên này rồi. Anh vẫy vẫy tay nói. Được rồi, cậu ra ngoài xem cô ấy đã tới chưa? Đến rồi thì đưa qua đây. Tôi tâm sự với cô ấy trước. Ninh Trí xuống xe, ấn thang máy ở bãi đỗ xe. Thời gian chờ thang máy. Cô lướt điện thoại, cứ tưởng Weibo đã hạ nhiệt. Nhưng con số bình luận cô vẫn cứ tăng lên. Rốt cuộc họ đang nói gì vậy? Ninh Trí khó hiểu mở tin tức. Trên màn hình điện thoại xuất hiện mấy bức ảnh ở sân bay. Cô nghĩ thầm, bị chụp lúc nào đây? Đi vào thang máy, nhanh chóng tới tầng trệt công ty. Ninh Trí cất di động, tới bàn tiếp tân. Chào cô, tôi muốn tìm quản lý Trương. Chào chị, cho hỏi chị có hẹn trước không? Lễ tân ngẩng đầu nhìn Ninh Trí. Có, buổi chiều 3 giờ, vâng. Xin chờ một chút, Lễ Tân cầm điện thoại trên bàn, gọi cho trợ lý quản lý. Sau khi nhận được chỉ thị thì nói với cô, mời chị ngồi chờ, trợ lý của quản lý Trương đang xuống. Lễ Tân vừa dứt lời, trợ lý liền chạy tới. Ninh Trí mỉm cười với các cô sau đó theo anh đi tới văn phòng của quản lý. Cô mới vừa đi, hai cô Lễ Tân trẻ liền sáp lại xúc động thảo luận. Là bạn gái Thẩm An Chi, quả là đại mỹ nữ, dáng cao, khuôn mặt còn nhỏ như vậy, ánh mắt nam thần thật tốt, mau nhìn, Đa Bần lại tám ra chuyện nam thần nói về hình mẫu lý tưởng trên chương trình tạp kỹ kìa. Còn có sớm hơn trước kia, thật hả, cho tôi xem, hai đôi mắt nhìn chằm chằm topic trên màn hình, trong bài viết là hình ảnh Thẩm An Chi trên chương trình tạp kỹ. Có một đoạn MC hỏi hình mẫu mà các diễn viên ưa thích. Đoạn trả lời của Thẩm An Chi được chụp lại từng ảnh một. Trong ảnh chụp video clip anh cầm micro, sau khi nghe được vấn đề thì suy tư hồi lâu mới nói. Dáng cao gầy, chân dài, tóc đen, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, có khí chất, người viết bài này còn cắt phản ứng của mọi người chung quanh. Các diễn viên cùng tiết mục đều tỏ vẻ anh bạn. Nói thật luôn đó hả? Anh quá ngay thẳng rồi. Tuyệt không cho các fan nữ cơ hội. Tình huống thế này nên coi nó là đáng yêu. Tốt bụng, hay xem là trả lời cho qua. Thỏa mãn kỳ vọng đại chúng. Vẻ mặt MC cũng bị chụp lại. Anh vờ giật mình nói. Anh bạn trẻ, cậu có thành thật quá không vậy? Cậu cứ như vậy có thể sẽ mất một lượng fan lớn. Nói thí dụ, cậu như vậy rất dễ mất đi Bảo Bảo nhà tôi. Vì con bé chân ngắn. Ha ha ha ha, MC này thật biết đùa. Hoàn thành vai trò dàn xếp rất tốt. Cô lễ tân này cười nói. Đúng ha, tụi mình tìm video clip xem. Cô thoát khỏi bài viết. Lỡ tay lốt lại, nhóm bắt quái nhỏ này lại cho ra một bài viết mới. Thẩm Mỹ chọn bạn gái của nam thần quốc dân Thẩm An Chi chưa bao giờ thay đổi. Doto M8, con chuột nhanh chóng kéo lên trên. Nhấn nút vào xem, hai mắt các cô cũng theo đó trợn lên. Ninh Chí theo trợ lý vào văn phòng quản lý. Quản lý ngẩng đầu khỏi máy tính. Cười cười với cô, sau đó dùng ánh mắt ý bảo trợ lý có thể ra ngoài rồi. Muốn uống cà phê không? Quản lý Trương hỏi, tôi bay mười mấy tiếng đồng hồ về nước, không phải vì tới công ty uống cà phê. Quản lý Trương, anh gọi tôi về chẳng lẽ là vì mời tôi uống cà phê? Được rồi, tôi biết em ở nước ngoài đã lâu. Thôi thì chúng ta bàn thẳng vào vấn đề. Quản lý Trương đang lo không biết nên mở chuyện thế nào. Anh dứt khoát vào thẳng chủ đề. Anh nhìn Ninh Chí ngồi đối diện bàn giấy. Em và Thẩm An Chi thật sự không có quan hệ gì. Ninh Chí hí mắt, hết muốn nói. Trước đó tôi đã nói rõ với anh qua điện thoại rồi. Không, tôi chưa gặp anh ta bao giờ. Được rồi, có lẽ đã gặp nhưng quên rồi. Tôi lại không thể hiểu được sự căng đan này là thế nào. Cũng bởi vì một câu anh ta nói lúc phỏng vấn. Sao lại biến thành anh ta công khai bạn gái rồi hả? Quản lý Trương gật gật đầu. Ý bảo cô an tâm chớ nóng này. Em cũng biết mà, mấy tờ báo lá cải lúc nào cũng bóp méo ý đương sự. Hiện tại cái chúng ta phải quan tâm là thái độ của Thẩm An Chi. Từ lúc chuyện bắt đầu tới giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ. Bên đó còn chưa công bố gì. Ninh Chí khó hiểu nhìn sang. Quản lý Trương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh nói, em vẫn chưa hiểu sao. Với chúng ta việc này là một cơ hội tốt, em có thể mượn danh tiếng của cậu ta. IA nổi tiếng, người khác trông cũng không được cơ hội này. Ninh Chí không hề phản ứng. Cô chả hiểu gì mà hỏi ngược lại. Tôi muốn nổi danh để làm gì? Chẳng lẽ em còn muốn làm người mẫu? Em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn xem sàn catwalk đều là những gương mặt 16, 17 tuổi, em không ngại sao? Trong bảng đơn xếp hạng MDCM nằm hàng đầu top 50. Vào nghề đã 8 năm, tuần lễ thời trang mùa tới hoặc là em bị sách đến bảng đơn các biểu tượng. Hoặc rớt bảng, sau đó từ từ biến mất. Vậy thì tụt xuống thôi. Ninh Chí thờ ơ nhún vai. Em đừng tưởng em có chỗ dựa là em. Quản lý Trương bị thái độ thờ ơ của cô chọc tức. Nói bừa một câu. Thấy ánh mắt cảnh cáo của cô thái độ liền mềm xuống. Em hết danh tiếng thì sau này ăn cơm bằng cái gì? Đi các buổi party ở Mỹ, tham gia hoạt động xã hội, chờ khi em hết thời, còn ai tìm em nữa? Tôi ăn ngay nói thật, nghề người mẫu này kiếm tiền đều nhờ vào tuổi trẻ, giờ em vẫn còn hợp đồng, công ty sẽ tính toán cho em tiếp tục sự nghiệp, chút tinh thần chuyên nghiệp đó chắc em cũng có. Ninh Chí nghe anh nói như vậy, nhíu mày, không tình nguyện ư một tiếng. Lúc này quản lý Trương mới yên lòng, anh mở lịch trình làm việc trong ngày. Ngày mai Thẩm An Chi và người bên cậu ta sẽ tới công ty. Ngó bộ bọn họ rất chú trọng tới scandal này, 10 giờ sáng mai. Em qua công ty, biết rồi, Ninh Chí đứng lên, tôi về đây, quản lý Trương cũng đứng lên, đưa cô đến cửa văn phòng. Em vừa về nước, có cần công ty cử qua cho em một trợ lý không? Ninh Chí lắc đầu nói. Tôi vốn không phải minh tinh. Tôi không muốn làm gì cũng có người nhìn chằm chằm như thế. Nói xong câu này, cô rời đi, quản lý Trương đứng tại chỗ. Lặng lẽ nghĩ suy, anh xem lấy độ hot trước mắt. Cô sẽ nhanh chóng hiểu được. Cái gì gọi là nhất cử nhất động đều bị chú ý, Ninh Chí rời công ty. Lúc đi qua bàn lễ tân, thấy ánh mắt sáng quắc của hai cô gái nhìn chằm chằm mình. Không hiểu tại sao nhưng cô vẫn nở nụ cười. Hai người kia cũng vội cười lại. Sau đó các cô ấy cúi đầu nhìn màn hình. Trên bài viết M8 về tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của Thẩm An Chi, bất ngờ xuất hiện một bức ảnh, ảnh chụp nam thần ở sân bay. Anh mặc một bộ đồ bình thường, áo tê, shirt đen, nhưng câu slogan trên tê, shirt thì không bình thường chút nào, mà ngược lại nó rất chói mắt, đánh nát trái tim toàn bộ fan girl. Mặt trên in vài từ tiếng Anh, sorry girl only date model. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nam chính sống trong miệng thiên hạ, đến nay vẫn không hiện thân, chương sau sẽ gặp, cách chương.